Đệ nhất danh sách, chương 1031, Khánh Thận cùng Khánh Trần. Góc truyện audio.com. Trang sách, trước kia La Lam là cái hạng người gì? Nằm ở trong hàng rào có thể ba thiên đô không động đậy một chút. Tại số 113 hàng rào thời điểm trải qua y tới đưa tay cơm tới há miệng. Trên cơ bản ngoại trừ Khánh thị tác chiến lữ sự tình bên ngoài. Cơ bản không có sự tình gì có thể khiến hắn để ý, dựa theo lời của hắn nói. Hết thảy đều có đệ đệ của hắn đâu. Hắn ngồi ăn rồi chờ chết là được rồi. Chẳng qua là khi La Lam bắt đầu tra tấn chính mình thời điểm. Tất cả mọi người phát hiện nguyên lai La Lam lực ý chí nguyên bản cứ như vậy ương ngạnh. Chu Kỳ từng có qua phỏng đoán. Nếu như nói siêu phàm giả thế giới thật sự là từ tinh thần ý chí tới quyết định mạnh yếu. Như vậy tinh thần ý chí càng cao người. Hạn mức cao nhất cũng liền càng cao. Này tinh thần ý chí cũng không hoàn toàn biểu hiện là cứng cỏi. Tỷ như Lý Thần Đàn cũng chưa bao giờ biểu hiện qua cứng cỏi phương diện tính chất đặc biệt. Chỉ là vị này người bị bệnh tâm thần nội tâm thế giới cực kỳ phức tạp mà thôi. Chu Kỳ nhìn xem La Lam. Hắn ngược lại đột nhiên chờ mong thành lập cái tên mập mạp này có thể đạt tới cái dạng gì cao độ. Ta một mực có một vấn đề rất ngạc nhiên. Chu Kỳ hỏi, nếu quả thật dựa theo tên côn đồ tinh thần ý chí lý luận tới so sánh người bình thường cùng siêu phàm giả cánh cửa. Kia Khánh Trần cũng có thể thức tỉnh mới đối với. Trong mắt của ta tinh thần của hắn thế giới nếu so với trên thế này đại đa số người đều khổng lồ. Phức tạp, vì sao hắn một mực không có thức tỉnh? Vẫn nói, hắn kỳ thật đã thức tỉnh, nhưng không có nói cho ta biết. Chu Kỳ nói xong liền hãm vào trầm tư. Nếu như Khánh Trần thật sự là siêu phàm giả, kia ban đầu ở Bạch Quả Sơn đường máu thượng kỳ thật Khánh Trần vốn cũng không cần tự mình ra tay mới đúng. Thời điểm này La Lam thở hổn hển đem phụ trọng ba lô cho ném xuống đất. Cả người đều nhanh hư thoát. Cách đó không xa đi theo bác sĩ lập tức thu thập cái hòm thuốc chuẩn bị qua. Lại bị La Lam lấy tay thế ngăn trở. Bởi vì bọn họ hiện tại nói chuyện chủ đề không thích hợp những người khác nghe được. La Lam nói, đầu tiên ta xác nhận đệ đệ của ta không có thức tỉnh. Loại chuyện này hắn có thể sẽ giấu giếm người khác, nhưng tuyệt đối sẽ không giấu giếm ta. Quảng cáo, vậy hắn vì cái gì không có thức tỉnh đâu này? Chu Kỳ hỏi, khả năng hắn cảm thấy không dùng được a, La Lam cảm khái nói. Người biết không, nếu như những người khác đột nhiên nói với ta. Siêu phàm giả cũng không có cái gì cùng lắm thì, ta đây nhất định sẽ cảm thấy hắn dối trá. Ngoài miệng nói qua xem thường, nhưng kỳ thật nội tâm so với ai khác đều muốn trở thành siêu phàm giả. Khánh Trần nói qua loại lời này sao? Chu Kỳ hiếu kỳ nói. Không có, La Lam nằm trên mặt đất cười thảm hai tiếng, đợi cho khí tức thở gấp đều đặn mới tiếp tục nói. Thế nhưng có một lần ta nghe nói bản thân có thức tỉnh điều kiện người. Đi qua thời gian dài khổ hạnh tăng thức tu hành. Đi ngàn dặm đường có khả năng sản sinh thức tỉnh cơ hội. Sau đó ta hỏi hắn có muốn thử một chút hay không. Kết quả hắn nói không cần phải. Hắn cũng không có lúc kia điều kiện. Hắn không có xem thường siêu phàm giả. Nhưng ta rất rõ ràng hắn là có ý tứ gì. Theo Khánh Trần, hắn mình coi như không phải là siêu phàm giả, muốn làm đến sự tình cũng đồng dạng có thể làm được. Cho nên liền không cần đi lãng phí thời gian. La Lam trong nội tâm đang suy nghĩ, phóng tầm mắt tất cả hàng rào liên minh, e rằng có đệ đệ mình như vậy lực lượng người, thật sự không nhiều lắm. Lúc này, sơn truyền ra bên ngoài tới cỗ xe chạy tiếng vang. La Lam ngồi dậy nhìn về phía lai lịch. Sơn cốc này đã bị Khánh thị binh sĩ phong tỏa. Có thể như vậy lái xe người tiến vào. Nhất định là La Lam cùng tâm phúc của Khánh Trần. Nhưng mà người tới để cho La Lam cùng Chu Kỳ đều có chút ngoài ý muốn. Kia ngồi ở xe Việt dã xếp sau đúng là Khánh Trần. Hắn như thế nào có rảnh tới nơi này? Chu Kỳ thầm nói. Không đúng, không là đệ đệ của ta. Chấm, La Lam chối bỏ nói. Để cho binh sĩ xung quanh tránh xa một chút. Chu Kỳ nhíu lông mày. Ta có cần hay không lảng tránh? La Lam nói. Không cần, ngươi là người một nhà a. Chu Kỳ lại nhíu lông mày. Đợi cho xe chạy qua. Trên xe Khánh Thận nhảy xuống xe tới mỉm cười đi tới. Hắn nhìn lấy La Lam biểu tình cười nói. Ngươi là làm sao chia phân biệt ta và ngươi đệ đệ? La Lam xác định mọi nơi đã không ai về sau đã nói. Hai ngươi sinh hoạt hoàn cảnh bất đồng. Tính cách tất nhiên cũng có chỗ bất đồng. Thần thái là hoàn toàn khác nhau. Ngoại nhân có lẽ phát giác không được. Nhưng ta có thể phát giác được. Nói xong, La Lam còn là chuyên môn kiểm tra một chút Khánh Thận trên MU bàn tay vết sẹo. Lúc trước Khánh Thận vì để cho La Lam yên tâm, chuyên môn lưu lại ký hiệu. La Lam buông ra Khánh Thận cánh tay nói. Sao ngươi lại tới đây? Đệ của ngươi để cho để ta xem một chút ngươi. Xác định ngươi có sao không? Chung quy tất cả mọi người nghe nói ngươi ở nơi này điên rồi ma đồng dạng huấn luyện. Đều sợ ngươi đem chính mình cho luyện phế đi. Khánh Thận cười tìm một trương tiểu mã ghim ngồi xuống. Trên người bạch sắc Âu phục không nhiễm một hạt bụi. Từ ăn mặc đến xem. Khánh Thận cùng Khánh Trần xác thực không hề có khác nhau. Hiện giờ, Khánh Thận tồn tại là Khánh Thị tối cao cơ mật. Càng nhiều thời điểm Khánh Thị giải quyết vấn đề đều là từ Khánh Thận ra mặt. Mà Khánh Trần thì giấu ở chỗ tối. Điều này cũng làm cho La Lam có phần khó hiểu. Lấy đệ của hắn tính cách, nhất định là đã nhận ra to lớn nguy cơ. Mới có thể như hiện giờ như vậy mỗi một bước đều đi cẩn thận từng ly từng tí. Khánh Trần cũng không phải một cái trầm mặc ít nói người. Nhưng hiện giờ lại như là đang cùng ai rơi xuống một bàn quân cờ ẩn tựa như. Hết thảy đều quy về yên lặng. La Lam hỏi Khánh Thận. Đệ của ta đâu này, quảng cáo. Khánh Thận cười nói, ta chỉ là hắn thế thân mà thôi. Liền ngươi làm ca ca cũng không biết hắn hành tung. Ta lại làm sao có thể biết đâu này. Thế thân là không cái gì quyền lực đúng hay không? La Lam có phần buồn bực. Ta một mực rất ngạc nhiên. Lẽ ra lấy tài năng của ngươi, cùng với tại hỏa chủng tiếp nhận bồi dưỡng cùng huấn luyện. Mặc kệ đi đâu cũng có thể sống rất tốt. Vì cái gì hết lần này tới lần khác chạy được Khánh Thị đảm đương một cái thế thân. Muốn biết rõ, đường thế thân có thể không có bất kỳ người nào thân tự do. Một chỗ hành động đều phải từ Khánh Trần tới tiến hành an bài. Nếu như không phải là rõ ràng Khánh Trần năng lực, La Lam có lẽ trả lại lo lắng Khánh Trần sẽ bị Khánh Thận thay thế. Nhưng hôm nay hắn phát hiện, Khánh Trần nếu so với tự mình nghĩ giống như bên trong trả lại cẩn thận một ít. Nguyên bản Khánh Trần cận vệ Trịnh Viễn Đông đã đón đến chỉ lệnh. Một khi vượt ra khỏi cái nào đó cảnh giới tuyến, đều có thể bất cứ lúc nào cũng là giết chết thế thân. Kia cảnh giới tuyến quy tắc vô cùng chu đáo chặt chẽ. Khánh Thận cũng không có thay thế Khánh Trần cơ hội này. Khánh Thận đối với cái này lơ đễnh, tựa hồ căn bản không nghĩ qua muốn thay đại Khánh Trần cướp đoạt chính quyền. Cho nên cái này để cho La Lam có phần nghi ngờ. Người đổ cái gì đâu này? Chỉ là, Khánh Thận cũng không trả lời thẳng La Lam vấn đề này. Mà là đối với La Lam cười nói. Người bây giờ bộ dạng này chăm chỉ khổ luyện trạng thái. Ngược lại càng giống là hơn 10 năm trước cái kia La Lam. Ta ngược lại là có phần hiếu kỳ. Hơn 10 năm trước đến cùng ra sự tình gì để cho ngươi đột nhiên cả ướp muối đi lên. Ta biết kia kỳ thật là ngụy trang của ngươi. Chung quy ngươi sau lưng giúp đỡ Khánh Trần làm quá nhiều chuyện. Đó cũng không phải là cả ướp muối có thể làm được. Ngươi vì cái gì liền nguyện ý thu liễm chính mình hào quang. Vội tới Khánh Trần đương phụ ra đâu này. La Lam cười lạnh nói. Lão tử vui lòng. Ngươi quản được lấy sao?